Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, thứ 736 chương đại gia trong mắt ước hội. Bị ngã trên mặt đất Mặc Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hình như là thật bất ngờ dù An Mễ sẽ nói như vậy. Yên lặng nhìn nàng 3 giây, đột nhiên Vi chọn môi dưới. Lộ ra một cũng không biết là lãnh vẫn là cười chế nhạo cười. Đột nhiên đứng dậy, không quay đầu lại đi rồi. Hình như là sinh dụ An Mễ tức giận. Cái này Mặc Triết Ngạn triệt để sửng sốt. Không biết hai tiểu nhân rốt cuộc là ra nhiều mâu thuẫn. Hội náo thành như vậy. Nhi tử kia tử tính tình hắn biết. Thế nhưng kia tính tình thủ đoạn. Nhưng cho tới bây giờ không xông Mễ Mễ xử quá. Khi vào cửa. Mặc Hiên bị ngã trên mặt đất kia, phanh, vừa vang lên trả hết nợ tích ở nhĩ. Mặc Triết Ngạn mình cũng luyện qua không ít thuật phòng thân. Nghe được ra, dù An Mễ là thật hòa, kia vừa ngã so với bình thường ngoạn náo khí lực lớn hơn. Đã như vậy, trước để cho bọn họ tách ra, bình tĩnh một khoảng thời gian đi. Mặc Triết Ngạn đồng ý dù An Mễ yêu cầu, phái người rơi đào. Cấp tiểu An Mễ thu xếp trường học chuyện đi, bởi vì Mặc Hiên dụ An Mễ này đối uy vũ, huynh muội. Mặc gia mấy năm nay vẫn ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Vô số hai mắt con người chú ý nhà bọn họ hướng đi. Rất nhanh liền đều biết tin tức này. Xem ra hai huynh muội bọn họ quyết liệt, liên lạc với trước dụ An Mễ cùng sở mộ phong xịt căng đan. Một bầy chó máu người lập tức suy đoán lung tung khởi đến. Có phải là hắn hay không các năm đó nghĩ không sai. Mặc Hiên còn là thích dụ An Mễ. Chỉ là dụ An Mễ vụng trộm cùng sở mộ phong thông đồng lên. Cho nên hai người mới có thể đúng lúc như vậy. Vào ngày hôm đó buổi tối cãi nhau. Ngày hôm sau thậm chí còn vung tay. Rất nhanh, lại xảy ra một việc xác nhận bọn họ suy đoán. Sở mộ phong thỉnh dụ An Mễ ăn cơm. Hơn nữa tịch gian còn nói tam câu. Ăn xong, còn dùng dụ An Mễ đưa cho hắn giấy ăn. Ân, bởi vì mộ cái Mỹ Nam vẫn bất phản ứng cùng khác phái. Chỉ là loại trình độ này tiếp xúc, để hơn nửa đảo người đô máu gà. Bọn họ hoàn toàn xem nhẹ sở đại Mỹ Nam bây giờ còn chỉ có 13 tuổi sự thực. Đô cho là hắn đây là đang thỉnh bạn gái ăn cơm ni kỳ thực bữa cơm này nguyên nhân gây ra. Thập phần đơn giản, bởi vì sợ thấy quang sợ thái dương phơi, cũng sợ truyền nhiễm người. Dù An Mễ vẫn đợi được nước trên mặt đậu vảy kết dụng, mới xuất phát rời đảo. Bất quá ở đi trước, nàng thích trên đảo một nhà cửa hiệu lâu đời quán mì lý tự chế ớt tương. Chuẩn bị mua đi kỳ bình, mang đến nhà mới đi từ từ ăn. Nhà kia quán mì chính là Lãnh Viêm cô khai. Sở mộ phong chỉ cần hồi trên đảo, liền nhất định sẽ đến ăn một lần cơm. Thế là hai người ngay quán mì gặp nhau. Vẻ đẹp của nàng nam thần. Dụ An Mễ mắt sáng rực lên một chút. Biết sở mộ phong không thích người khác vô cớ cùng hắn bắt chuyện. Liền cũng không quá khứ chào hỏi. Chỉ là chạy đến quầy hàng chỗ ấy. Đem sở mộ phong bàn kia chướng cấp kết. Sở mộ phong trái lại nhận ra nàng đầu kia đáng chú ý hồng màu tóc. Đương nhiên, càng chủ yếu, là nhận ra nàng trên mũi một thủy đậu vừa vặn lưu lại màu nhạt tiểu dấu vết. Nhớ lại nàng chính là cái kia da gạch dưới thủy đậu tỏa tỏa tiểu đồng bọn. Hắn vẫn là cho rằng này là mình cái nào tiểu đường đệ. Cảm thấy nàng còn chưa có bị lây dạ viên người những thứ ấy hoa lạ tập tính. Nhìn coi như thuận mắt. Liên thuận tay thỉnh nàng ăn một bát mì, xem như là chúc mừng nàng khỏi hàn, tịch gian hắn xác thực nói với dụ An Mễ tam câu. Đối thoại là như vậy, dụ An Mễ nhịn một lúc lâu, hay là hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ta có thể hỏi một chút, thế nào mới có thể giống ngươi như thế đẹp không? Mộ cái Mỹ Nam, thiên sinh lệ chất dụ An Mễ nghĩ nghĩ. Phát hiện vậy mà hẳn là tán đồng, người xác thực là như vậy một Mỹ Nam môn sơ. Hết chương.